Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, rốt cục cáo trạng, Tử Phương Tử cho đi, mua bán không làm. Cô Phi Yến thực không phải là vì mua bán đến, nhưng là, nàng làm sao có thể xác định thừa lão bản một cầm tới Tử Phương Tử, sẽ đi cất rượu đâu? Lại như, thế nào xác định hắn sẽ sản xuất bao nhiêu rượu, cần bao nhiêu tam thất? Nàng phí nhiều như vậy sức lực, mới thấy được thừa lão bản bản nhân. Nàng cũng không muốn bốc lên bất kỳ nguy hiểm gì. Một khi thừa lão bản đem rượu này đơn thuốc trì hoãn đến mùa thu, cái kia Ôn Tử Kiệt bên kia liền có thể cung cấp mới hái tam thất. Việc này, nàng coi như mất toi công. Cô Phi Yến nụ ý nở nụ cười lạnh. Thừa lão bản, ta khi ngài là cái người biết hàng, không nghĩ tới. Ha ha, không gì hơn cái này. Chén rượu này chính là ta cho đại trưởng quỹ. Bên trong có tam thất, mà ta cho tôn phu nhân. Bên trong chia tam thất lượng càng nhiều. Tam thất thông mạch được ứ động, vì cất rượu hàng cao cấp, có thể trợ mùi rượu tửu kinh. Ngài bởi vì không thích tam thất vị, liền muốn đem tam thất từ Tử Phương bên trong đổi đi. Đây không chắc, quá trà đạp rượu. Lời này vừa ra, thừa lão bản biến sắc. Cô Phi Yến giả bộ như tức giận bộ dáng, còn nói, vãn bối sở dĩ nhất định muốn gặp lấy ngài, chỉ là muốn làm mặt nói cho ngài một câu. Tử Phương này tuyệt đối không thể đổi. Còn nữa, hướng ngài bậc này tùy ý trà đạp Tử Phương người, không xứng uống rượu, mua bán càng làm không được liền. Lời này vừa ra, không ngừng thừa lão bản, ngay cả thượng quan phu nhân sắc mặt cũng thay đổi. Thừa lão bản lạnh lùng nói, bản hội trưởng chưa bao giờ nói qua không thích tam thất. Cô Phi Yến tối thầm thở phào nhẹ nhõm, lại ra vẻ chấn kinh. Thừa lão bản, chẳng lẽ thừa lão bản tựa hồ có chút buồn bực, chuyện gì xảy ra? Cô Phi Yến lúc này mới đem đại trưởng quỹ những cái kia lý do thoái thác nói ra hết. Thừa lão bản, chúng ta trang chủ tuyệt không đáp ứng đổi phương thuốc. Vãn bối cầu đại trưởng quỹ đến mấy lần, để cho đại trưởng quỹ tới khuyên ngài, không nghĩ tới đại trưởng quỹ vậy mà. Nàng xem thừa lão bản cùng thượng quan phu nhân một chút, nghiêm túc hỏi, chẳng lẽ là đại trưởng quỹ không thích tam thất mùi vị? Thừa lão bản tự nhiên biết đại trưởng quỹ có vấn đề, nhưng mà hắn trừ bỏ có chút nổi nóng bên ngoài, cũng không có biểu lộ quá nhiều. Hắn nghiêng đầu hướng phu nhân nhìn lại, thấp giọng nói, rượu này ta muốn, cái khác ngươi xử lý. Hắn nói xong nhất định đứng dậy liền muốn rời khỏi. Cô Phi Yến cấp bách, nàng không chút suy nghĩ vội vàng chạy đến thừa lão bản trước mặt, giang hai tay ra ngăn lại. Chuyện này nếu có thể giao cho thượng quan phu nhân, nàng tại trong thanh lâu liền trực tiếp cùng thượng quan phu nhân nói, làm gì khổ cực như vậy chạy tới gặp hắn. Đại trưởng quỹ là thượng quan phu nhân người nhà mẹ đẻ, nàng không thể không phòng lấy thượng quan phu nhân. Cô Phi Yến vội vã đem người cản lại, trực bạch nói, thừa lão bản, việc này giao cho tôn phu nhân, có không đạt được thỏa đáng. Đại trưởng quỹ dù sao cũng là người nhà họ thượng quan. Lời này vừa ra, thượng quan phu nhân liền vỗ bàn, xú nha đầu, ngươi có ý tứ gì? Cô Phi Yến không e ngại, thật sự nói, vãn bối đã cảm thấy về tình về lý ngài đều nên chủ động né tránh. Thượng quan phu nhân còn muốn mở miệng, thừa lão bản lại nói, cuộc mua bán này còn chưa thỏa đàm, việc này vẫn còn thuộc Huyền Không Thương Hội việc, nhà ngoại nhân cũng không cần quan tâm. Cô Phi Yến nhìn ra được thừa lão bản là lại tín nhiệm lại bảo vệ phu nhân, nàng cũng hy vọng thượng quan phu nhân là thanh bạch, nhưng là thận trọng từng bước đi đến một bước này, nàng một chút phong hiểm cũng không muốn bốc lên, nàng một bước cũng không nhường. Vãn bối xác thực không tư cách quan tâm Huyền Không Thương Hội việc nhà, nhưng là vãn bối còn chưa thỏa đàm mua bán liền đã hoa 30 vạn kim. Nàng vừa nói, một bên tiếp đến Mai Công Công truyền đạt ly rượu, tiện tay ném trên bàn. Đương nhiên, cái này 30 vạn kim là vãn bối cam tâm tình nguyện giao. Tiền mãi lộ, vãn bối nhận, vãn bối đối với Huyền Không Thương Hội mất tín nhiệm, cái này mua bán, vãn bối không làm. Cô Phi Yến dứt lời, cố ý đem trên bàn rượu tất cả đều thu hồi, quay người muốn đi. Thừa lão bản nhìn xem nàng lại quật cường lại thoải mái thân ảnh, đáy mắt trồi lên một vòng thưởng thức. Hắn hỏi, nếu như bản hội trưởng khăng khăng muốn làm cuộc mua bán này đâu? Cô Phi Yến đại hỉ, lại như cũ không có quay người, lạnh lùng hỏi, ngài nếu tự mình làm mà nói, đó là vãn bối vinh hạnh, vãn bối tất nhiên là tín nhiệm, vui lòng đến cực điểm. Thừa lão bản cuối cùng vẫn là ưa thích kia thuốc rượu. Hắn nhìn một bên phu nhân một chút, không nhiều lời, quay người ngồi xuống lại. Thượng quan phu nhân hung tợn trừng thừa lão bản một chút, nhưng vẫn là ngồi xuống lại, không lên tiếng. Cô Phi Yến âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng quay trở lại đi. Tại thừa lão bản đối diện ngồi xuống, bắt đầu nói, cô Phi Yến đưa ra phương thức hợp tác cùng phân lợi phương thức. Cùng trước đó, cùng đại trưởng quỹ đưa ra giống như đúc, Huyền Không Thương Hội cung cấp nguyên liệu, Hoa Nguyệt Sơn Trang phụ trách sản xuất. Thừa hội trưởng vừa uống rượu, một bên nghe, đợi cô Phi Yến nói hết kết thúc, rồi, hắn mới nói, nguyên liệu, Huyền Không Thương Hội có thể cung cấp, giá, cả là thị trường thời giá, sản xuất tiền công, cũng không thành vấn đề. Hoa Nguyệt Sơn Trang đến một phần lãi dòng, còn nữa, nếu là hao tổn, song phương, chia 5 năm gánh, điều kiện này đè ép không khỏi cũng thật lợi hại a. Cô Phi Yến tâm lý cũng chỉ có một chữ, móc. Cô Phi Yến kỳ thật không phải chân chính vì tranh lợi mà đến, nhưng là, sợ thừa lão bản đem lòng sinh nghi, nàng hay là làm bộ như một bộ so thừa lão bản càng thêm tính toán tỉ mỉ bộ dáng, tiếp tục cùng hắn nói chuyện với nhau, tính toán chi ly, tranh thủ lợi ích. Cứ như vậy, hai người nói hồi lâu sau, mới nói bó lại hợp tác điều kiện, ra hạn khế ước. Cô Phi Yến đem hai phần tử phương đều nộp ra. Cô Phi Yến tâm lý trong bụng nở hoa, sắc mặt cũng cười. Thừa lão bản, hợp tác, vui vẻ. Thừa lão bản thưởng thức bắt đầu vậy giá trị 30 vạn kim ít rượu chén nhỏ. Hỏi, mắc như vậy ly rượu, chỗ nào bán? Cô Phi Yến đáp, thành tây tay ngõ hẻm, vô danh đồ sứ cửa hàng. Thừa lão bản nhẹ gật đầu, nói, cái này hỏi đường tiền, mấy ngày nữa sẽ trả cho ngươi, đa tạ thừa lão bản. Cô Phi Yến do dự một chút, vội vàng còn nói, thừa lão bản, chúng ta nhóm đầu tiên hàng nguyên liệu tháng này liền có thể đưa cùng a. Sau khi chúng ta trở về, vừa vặn có thể khởi công. Thừa lão bản cầm rượu lên phương đến, nghiêm túc nhìn một phen, nói ra, tất cả nguyên liệu, sau 10 tháng mới có thể đến đông đủ. Sau 10 tháng, cái kia một nhóm mới tam thất đều lên thành phố. Cô Phi Yến liền vội vàng nói, không thể, tháng này đưa cùng thỏa đáng nhất. Cả tháng 7, nước giếng, thích hợp nhất ủ chế cái này rượu thuốc. Thừa lão bản lại nói, sau 10 tháng nguyên liệu giá cả thấp nhất. Bây giờ, dược phương này bên trong có không ít dược liệu cũng là khan hiếm hàng, cũng không có lợi lắm, rượu này thành tốt bán, mưu là lợi, quá phận truy cầu phẩm chất, muốn lỗ vốn. Cô Phi Yến cười, những dược liệu này đối với nhà khác mà nói là khan hiếm chi hàng, đối với Huyền Không Thương Hội, sợ không phải như thế đi. Thừa lão bản nhẹ gật đầu biểu thị nghiêm túc, lại nói, Huyền Không Thương Hội cũng không phải là chỉ làm ngươi cuộc mua bán này. Nha đầu, trở về đi, sau 10 tháng, nên cho ngươi nguyên liệu, một vị cũng sẽ không thiếu. Ngay tại lúc này, hắn trực tiếp đi bán nguyên liệu có thể kiếm được càng nhiều, nhưng là, cầm những cái này nguyên liệu đến cất rượu, chưa hẳn kiếm tiền. Cô Phi Yến lập tức liền nghe rõ, nàng cấp bách, nàng nhất định phải tìm biện pháp thuyết phục thừa lão bản. Nếu không, nếu thật đợi đến tháng 10, liền phí công nhọc sức. Thế nhưng là, thừa lão bản cách làm là sáng suốt nhất nha. Nàng chỗ nào lý do gì mà nói phục hắn? IAINIEG các converter chuyện yzai.com IAIEIEIEIE hết chương.